Cô vợ đánh cháo, chương 60, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, chương 60, vật về với chủ, dì Trần thấy vẻ mặt của Thẩm, Kiều có chút mất mát trong lòng biết. Rõ mình có an ủi cũng vô dụng, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ một lần nữa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mợ hai đừng nản lòng, dù sao, mợ cũng chỉ vừa mới được gả vào, nhà họ Dạ chỉ cần cùng cậu hai bồi, dưỡng tình cảm thật tốt, dì Trần nhìn ra được cậu hai đối xử với mợ không, giống như với người ngoài, nghe vậy Thẩm Kiều ngừng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đầu ánh mắt dịu dàng nhìn bà, cảm ơn dì Trần. Thẩm Kiều ăn cháo xong nhanh, chóng trở về đi ngủ, dì Trần nói bà sẽ ở đây cả đêm, sau đó Thẩm Kiều bảo, bà đến bên cạnh giường bệnh nghỉ, ngơi một chút đúng lúc trong phòng, bệnh này còn có một mình cô nên rất nhanh dì Trần đã đồng ý Thẩm Kiều ngồi trong phòng. Một lát tiếp đó liền nhắn tin cho Hàn, Tuyết U giải thích tình của mình, sau đó liền ngủ thiếp đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, ngày hôm sau Hàn Tuyết U đã đến bệnh viện thăm cô. Dì à, tối hôm qua cảm ơn dì đã chăm sóc cho Kiều Kiều cả một đêm, hôm nay cháu sẽ ở lại bên cạnh, chăm sóc cô ấy, dì mau nhanh chóng, trở về nghỉ ngơi đi. Hàn Tuyết U mở miệng nói chuyện ngọt ngào, lại ôm, lấy tay dì Trần nói một tràng những lời tốt đẹp khiến tâm trạng dì Trần vui vẻ như mờ cờ trong bụng rồi mau chóng rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chờ dì Trần đi rồi, Hàn Tuyết U nhanh nhẹn đóng cửa rồi nhanh chóng quay lại phòng bệnh, làm sao vậy, sao lại phải lén, lút như vậy, Thẩm Kiều không nhịn, được mới hỏi một câu, nghe xong, Hàn Tuyết U khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, cậu còn, không biết tốt xấu mà nói mình, nếu, không phải vì điều tra sự việc cho, cậu thì mình có phải lén lút, như thế này không, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, điều tra sự việc, Thẩm Kiều, nghĩ đến cái cúc áo kia, có phải đã, có tin tức gì không? Hàn Tuyết U mở túi sách lấy ra, cái cúc áo lúc trước bị rơi mất chiếc, cúc áo đặt dưới ánh đèn vàng tỏa ra, sáng rực rỡ, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, vật về với chủ, Thẩm Kiều duỗi tay đón lấy có, chút nghi ngờ hỏi, không phải, muốn dùng cái này để điều tra manh, mối sao, sao bây giờ lại không cần, nữa, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, chỉ cần dùng nó để xác nhận, một chút là được rồi, tại sao lại phải mang theo bên người, hơn nữa, đối với cậu mà nói cái này là vật quý giá, cho nên nhất định phải trả lại cậu. Nói xong, Hàn Tuyết U cười tủm tỉm, nhìn cô rồi nháy mắt, Kiều, cậu thật sự gặp may mắn đấy. Thẩm Kiều, 22, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, anh trai mình nói, trên thị trường loại cúc áo này không có nhiều, rất ít người sử dụng nó, nên đã sai người đi điều tra nguồn gốc của nó, chờ đến lúc tra được nguồn gốc thì sẽ dễ dàng biết được người đó là ai. Vốn dĩ Thẩm Kiều cho rằng chỉ dựa vào một cái cúc áo để mà tìm một người sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà không nghĩ tới Hàn Tuyết U lại dễ dàng giải quyết cho cô ngay lập tức. Cô có chút cảm động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tuyết U, cảm ơn cậu. Cô gái ngốc, cậu nói cảm ơn cái gì? Góc truyện audio.com, quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Hàn Tuyết U nhếch môi cười, đột nhiên chợt nghĩ tới điều gì đó, nếu tìm được người rồi thì cậu tính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, làm như thế nào, ly hôn với Dạ Mạc Thâm sao? Nói đến Dạ Mạc Thâm, vẻ mặt của Thẩm Kiều chợt trở nên phức tạp, sao tự nhiên lại không nói gì? Hàn Tuyết U liếc mắt cẩn thận nhìn cô một cái, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mình cũng không biết chuyện gì. Có chuyện gì thì cậu mau nói ra, tớ giúp cậu phân tích nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt háo hức của Hàn Tuyết U, khóe môi không kiềm chế được giật, sau đó kể lại chuyện xảy ra gần đây cho cô ấy. Đợi Thẩm Kiều nói xong, Hàn Tuyết U hai tay trống cằm, một bộ dạng giống như mê mẩn. Nghe cậu nói như vậy thì Dạ Mạc Thâm đối xử với cậu cũng không tệ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không tệ sao? Thẩm Kiều cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà nghĩ lại hình ảnh anh ta luôn nói những lời lạnh nhạt với mình, cô lại cảm thấy đây có lẽ là ảo giác của chính mình, nhưng mà tính tình anh ấy có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chút vui buồn thất thường, chẳng lẽ, chỉ vì bị thương ở chân, mình nghe, người ta nói người có cơ thể khuyết, tật thì tính tình cũng dễ bị mất không? Chế, hơn nữa, anh ấy còn là một, người đàn ông, nếu nói anh ta không, thể giao hợp đối với anh ấy mà nói, thì thật sự không tốt. Thẩm Kiều bỗng nhiên nghĩ đến, vào ngày đầu tiên cô đến Dạ Gia chỉ, vì không muốn Dạ Mạc Thâm ở lại đã, không từ thủ đoạn mà nói anh ta, không được sau đấy. Anh ta kéo cô, ngồi lên trên đùi, bảo cô cảm nhận, một chút, nếu nói Dạ Mạc Thâm không, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, thể giao hợp thì ngày hôm ấy cái, chọc vào cô là cái gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, đang nghĩ đến cái gì thế, mặt, đều đỏ hết cả lên, đang nghĩ đến xuất thần, lời nói, của Hàn Tuyết U đã kéo hồn phách, cô trở lại, Thẩm Kiều thấy Hàn Tuyết, U đang nhìn mình chằm chằm, nhiệt, độ trên mặt càng tăng lên, tiếp đó ho. Nhẹ một tiếng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, mình cảm thấy chúng ta suy, nghĩ cái điều sằng bậy này không, được tốt cho lắm, làm sao thế cậu thấy đau lòng, à, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, không có, vậy cậu nói cho mình biết vừa, nãy cậu suy nghĩ cái gì, vì sao mình, mới nói chuyện của anh ta ở phương, diện kia cậu lại đỏ mặt, chẳng lẽ cậu, đã tự mình trải nghiệm rồi sao, Hàn, Tuyết U mỉm cười xấu xa chen qua. Tới, đột nhiên nhớ đến điều gì lại nói. Không đúng nha cậu hai nhà họ Giả. Không phải bị đồn là bất tài sao. Không thể nào làm cậu đỏ mặt mới. Đúng, Tuyết U cậu đừng nói nữa. Thẩm Kiều thật sự không chịu nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cô, đen tối muốn chết. Mình chưa nói cái gì nha, rõ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, rằng chính là cậu đỏ mặt nên mình. Mới hỏi cậu một chút mà thôi. Thẩm Kiều, cốc cốc cốc, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó tay nắm cửa bị vặn một chút, nhưng không mở ra được, vì thế bên, ngoài truyền đến một giọng nói nghỉ, ngờ, trợ lý Thẩm, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Hàn Tuyết U khẽ liếc nhìn Thẩm, Kiều một cái, chỉ thấy sắc mặt cô, biến đổi có chút lớn, người kia nhà cậu, Hàn Tuyết, góc truyện audio.com, U lập tức đoán được thân phận của, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, người ở ngoài kia, Dạ thiếu, cửa này bị khóa trái, sắc mặt Thẩm Kiều trắng bệch, nhợt nhạt, anh ta thật sự đến đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, ngày hôm qua không phải đã, đến rồi sao, làm thế nào mà hôm, nay lại đến nữa, rốt cuộc anh ta, đang định làm gì, không cần lo lắng, ngay lúc, Thẩm Kiều đang khẩn trương lo lắng, Hàn Tuyết U phủ tay lên tay cô quay, sang nghịch ngợm nháy mắt với cô. Có mình ở đây rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, nói xong không đợi Thẩm Kiều, trả lời, Hàn Tuyết U đã đứng dậy di ra, mở cửa, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Tiêu Thúc đang chuẩn bị sử dụng, biện pháp phá cửa thì cửa phòng đã, được mở ra, sau đó, một cô gái xa lạ, xuất hiện ở cửa Tiêu Thúc ngần người, ra một lúc còn đàn suy nghĩ có phải, hay không bọn anh đi nhầm phòng, bệnh nhưng cẩn thận ngẩng đầu, quan sát bốn phía xung quanh lại. Phát hiện đúng là chỗ này. Các anh là đến tìm Thẩm Kiều, không đợi Tiêu Thúc ngẫm lại. Hàn Tuyết U đã chủ động lên tiếng. Dò hỏi, nghe vậy Tiêu Thúc mới nhìn vào. Trong phòng và nhìn thấy Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đang ngồi trên giường bệnh mới gật. Đầu phản ứng lại, phải, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, vào đi. Hàn Tuyết U xoay, người tránh sang một bên. Lúc này, Tiêu Thúc mới đi đến phía sau Dạ Mạc. Hâm rồi đẩy anh tiến vào, cũng chính lúc này Hàn Tuyết U, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đới nhìn thấy rõ bộ dáng của Giả, Mạc Thâm tuy rằng anh ngồi trên xe, lăn nhưng khí chất mạnh mẽ của anh, vẫn như trước ập thẳng vào mặt, khuôn mặt tuấn tú từng đường nét, trên gương mặt sắc sảo khiến ánh, mắt Hàn Tuyết U vẫn bị thu hút như, lúc trước, đôi mắt anh lạnh lẽo liếc nhìn cô, một cái rồi ngay lập tức lại trở về, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hàn Tuyết U nhìn thấy Tiêu Thúc, đẩy mạnh cửa tiến vào phòng bệnh, mà cả người vẫn chưa kịp phản ứng. Cái, người kia, chính là người thừa, kế nhà họ Dạ đứng đầu ở Bắc Thành, là Dạ Mạc Thâm, nhưng mà, không phải là anh, ta bị tàn phế sao? Hàn Tuyết U vốn dĩ, nghĩ rằng đối phương hàng năm đều, ngồi trên xe lăn, chắc là mập mạp, làn da vàng vọt ánh mắt trắng dã, chính là dáng vẻ một người đàn ông, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, xấu xí, hoàn toàn không ngờ tới anh ta, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, lại đẹp trai như vậy, Lúc trước dựa vào trí tưởng tượng của mình, cô còn đau lòng cho Thẩm Kiều bị ép buộc kết hôn. Bây giờ, Hàn Tuyết U nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên rõ ràng hình ảnh Dạ Mạc Thâm gương mặt anh Tuấn. Trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, né, cô chậm rãi quay đầu lại chỉ nhìn thấy cái gáy hoàn mỹ của người đàn ông kia, trong lòng giống như bị một bàn tay lo lớn bóp chặt. Cách chương.